Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 510 Quý Bạch Mặc mất tích. 1. Nghe thấy được 114 nói. Nhan Bạch bước chân tạm dừng một chút, nàng quay đầu lại nhìn về phía đi theo chính mình bên người 114. Nhếch lên khóe môi, đem ngón trỏ đặt ở cánh môi trung gian. Sau đó, Nhan Bạch phảng phất là ở nói cho 114 cái gì. Theo sau lại bắt tay buông xuống, nhẹ nhàng sờ sờ 114 đầu. Dùng phi thường hòa hoãn ngữ khí mở miệng, ngoan. Đừng hỏi chuyện này, 114 chưa bao giờ cảm thấy bị chính mình ký chủ đại đại sờ đầu cũng sẽ có như. Vậy dày vò thời khắc, rõ ràng trước mặt người cười đến cùng hy, nó lại không có tới cảm thấy. Giấu ở ký chủ đại đại phía sau chính là bén nhọn gai nhọn. Một không cẩn thận, nó liền sẽ bị này gai nhọn thọc cái lạnh thấu tim. Bởi vì hiện tại nó liền cảm thấy cả người lạnh lẽo là. Ký chủ đại đại, ta không hỏi, 114 sáng suốt lựa chọn không hề dò hỏi. Điểm điểm chính mình thân mình, Nhan Bạch lúc này mới buông ra tay, đem cửa phòng mang lên, xuống lầu. Dưới lầu là chiếu cố Cấm Nguyệt cả đêm trở về Nhan Thế Lương. Hắn thoạt nhìn dị thường mệt mỏi, ngồi ở trên bàn cơm, cũng chỉ là uống lên mấy khẩu cháo. Thế Lương ca ca, phụ thân, chào buổi sáng. Nhan Bạch đi tới Nhan Thế Lương trước người, hướng về phía Nhan Thế Lương cùng Nhan phụ chào hỏi, theo sau chính mình liền tòa bắt đầu ăn bữa sáng. Bạch Bạch, gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta thật sự không yên tâm ngươi. Không rõ đám kia nhân vì cái gì muốn ám sát ngươi. Mục đích lại là cái gì? Cho nên ta cùng ba ba thương lượng một chút. Về sau ngươi ra cửa sau cần thiết mang theo bảo tiêu. Chúng ta đã cho ngươi thỉnh hai người. Bọn họ thân thủ thực không tồi. Hiện tại hai người đã ở xe chỗ nào chờ ngươi. Về sau ta không ở thời điểm liền bọn họ bảo hộ ngươi. Minh Bạch sao? Nhan Thế Lương đối với Nhan Bạch mở miệng, nghiễm nhiên là tâm tư tỉ mỉ, không hy vọng đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh. Ngày thường đều là Nhan Bạch một người ra cửa, hắn lại bận rộn khó có thể bận tâm đến. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là cấp Nhan Bạch mời hai cái bảo tiêu. Nhưng là, hắn trong lòng là minh bạch, cái này phía sau màn ám sát Nhan Bạch người phi thường lợi hại. Căn bản không phải bọn họ Nhan gia có thể chống lại tồn tại. Hiện tại Quý Bạch Mặc đều tai. Như vậy mặt sau đối phương phái tới lợi hại hơn người nói. Bọn họ là hoàn toàn không có cách nào, cảm ơn. Nhan Bạch gật gật đầu, tỏ vẻ biết, theo sau lại có chút do dự nhìn về phía Nhan Thế Lương dò hỏi, Thế Lương ca ca. Kia, những người đó còn sẽ lại đến tìm ta sao? Bọn họ vì cái gì muốn giết ta? Ta nhớ rõ, lúc ấy cái kia hắc y nam nhân bắt đi ta thời điểm nói ta tránh ở Nhan gia. Đây là có ý tứ gì? Nhan Bạch khi nói chuyện, ánh mắt dừng ở Nhan phụ cùng Nhan Thế Lương trên người. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc, phảng phất bởi vì mấy ngày nay trải qua, làm nàng tân thấp thỏm lo âu. Phảng phất ở sợ hãi khi nào, những người này còn sẽ tới cửa tới sát nàng. Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch nói. Đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, không rõ Nhan Bạch nói cái này hắc y nam tử lời nói là có ý tứ gì. Hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía Nhan phụ, này vừa thấy, hắn càng là cảm thấy kỳ quái. Bởi vì giờ phút này Nhan phụ trên mặt biểu tình thoạt nhìn có chút quỷ dị kỳ quái. Nhan phụ nguyên bản là ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, ăn bữa sáng. Chính là liền ở nghe được Nhan Bạch nói câu nói kia lúc sau. Trong tay hắn động tác một đốn. Trong tay nguyên bản cầm cái thìa cũng rớt tới rồi trong chén. Phảng phất hắn thời gian tại như vậy một khắc yên lặng. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn cũng rất là cổ quái. Phảng phất bị dọa, chính là cái loại này mơ hồ có chút hoảng sợ biểu tình. Nhan Thế Lương mày nhăn. Càng khẩn, Nhan phụ giống như biết điểm cái gì. Hết chương.